không rõ tương tư, bất giải tương tư. Chương 1-2 Ôn tịch chi tự thanh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại đế đô Ôn phủ tịch chi, em nhớ chàng không có tên tự, em cho chàng một cái có được hay không? Chuyện khi nào, tại sao ta không nhớ rõ? Tịch chi buông đuôi xà đang cuốn lấy Ôn Ngọc Trương xuống, nửa người trên của hắn vẫn là hình người, miễn cưỡng chôn ở trong ngực nương tử, ngón tay nhàm chán vân về đuôi tóc Ôn Ngọc Trương. Chính là ngày em gả cho chàng, chàng nói chàng sinh ra trong bụi cỏ dại, không để ý nhiều như vậy. Ôn Ngọc Trương nhịn cười, hơi dùng sức gión mũi chân, ghế nằm đung đưa một lần nữa, đuôi Tịch Chi sạc sạc mà quét mặt đất. Tịch Chi không muốn nghĩ Ôn Ngọc Trương đau lòng, y chạm lên đuôi hắn đặt trên chân mình, vừa nói. Ngày đó chàng làm em thực sợ hãi. Phụ mẫu Ôn gia đến tột cùng là có oán hận trong lòng, định ra hôn kỳ là đoan ngọ năm ấy. Loại xà tu hành ngàn năm vào ngày đoan ngọ ấy lại buồn bực bất an, tính khí táo bạo, rốt cuộc rằng co một phen với Ôn Ngọc Trương. Tịch Chi rõ ràng nhớ lại ngày ấy, liếm môi một cái, hơi có chút thực tùy biết vị, đuôi lặng lẽ chui vào bên trong trường sam Ôn Ngọc Trương. Em đang nghĩ tên tự của chàng. Ôn Ngọc Trương buồn cười nói. Đừng xé mất, em vẫn còn muốn mặc nó. Vậy em cởi đi. Tịch Chi phẫn nộ mà thu hồi pháp lực, nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Trương, trước tiên mở ra vạt áo ở eo, thoát khỏi trường sam, lộ ra thân thể ngọc ngà. Đuôi hắn hơi động, tụt quần trắng xuống, từ từ lộ ra hai chân thon dài trắng như tuyết đang đóng chặt che khuất cảnh xuân bên trong. Cổ tay Ôn Ngọc Trương hướng lên trên, mở toàn bộ vạt áo ra. Quần áo triệt để rơi xuống hai bên thân, y lại không có mặc gì bên trong áo khoác. Núm vú no đủ mịn màng bị lạnh khẽ run trong không khí, vòng eo dẻo dai được đuôi Tịch Chi cuốn lấy, quấn một vòng sau đó chen vào khe trong chân của y. Ôn Tịch Chi tự thanh quy có được hay không? Toàn bộ thần trí của Ôn Ngọc Trương đã đặt trên người Tịch Chi tưởng tượng ra từ. May là ngày thường hầu hết y ở cùng một chỗ giao hoan với hắn, cởi quần áo rồi lập tức tự giác tách ra hai chân gác lại tay vịn ghế. Chóp đuôi Tịch Chi tiến vào bên trong hoa huy, tê y, lòng bàn tay nắm núm vú y nhào nặn. Núm vú lay động, vú to mềm mại bị xoa nhẹ chốc lát, núm vú phun ra sữa trắng. Ôn Ngọc Trương chưa từng hoài qua trứng xà, bí núm vú là tác dụng của châu quả. Tiểu xà lớn đến mấy tháng sẽ biến thành hình người, sẽ cần sữa mẹ nuôi nấng. Tịch Chi đang muốn đến gần uống sữa thì nghe thấy Ôn Ngọc Trương nói vậy, lười biếng trả lời. Khi nào ta có họ, em sẽ cho chàng họ. Ôn Ngọc Trương nâng vú to của mình đưa tới bên miệng Tịch Chi, vừa nói. Gần đây chàng không có tinh thần, muốn phát tình sao? Tịch Chi há miệng ngậm núm vú phấn nộn, hơi hơi dùng sức hút một cái, cỗ sữa tươi trong miệng trào ra, sữa thơm ngọt ấm áp khiến Tịch Chi thoải mái thở ra. Đuôi xà quấn lấy càng chặt, chóp đuôi xuyên càng sâu, ngâm bên trong vách thịt trơn trượt. Ôn Ngọc Trương uốn éo người mềm nhũn hừ hừ. Tướng công, trên đuôi có cục đá, đừng đem vào bên trong, em không chịu nổi. Đuôi xà quanh năm trơn nhẵn, nhưng vừa nãy lăn vài vòng trên đất đã dính không ít hòn đá nhỏ, lúc này đều đi theo chóp đuôi Tịch Chi ma sát động thịt Ôn Ngọc Trương. Mị thịt mềm mại bên trong bị cục đá nghiền lên, mài văng nước tung tóe, vừa chua xót vừa sảng khoái. Ôn Ngọc Trương có chút không chịu nổi, ôm cổ Tịch Chi xin tha. Tịch Chi hút hết một cái vú mới buông Ôn Ngọc Trương ra, lưu luyến mà mò đến cái vú khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núm vú còn lại đã chảy sữa xuống, hắn lấy ngón tay ngắt núm vú không cho sữa tiếp tục chảy ra, nói với Ôn Ngọc Trương. Ta lấy cục đá ra, em tự nắm vú đừng cho chảy sữa. Ôn Ngọc Trương vội vàng gật đầu, cầm lấy núm vú của chính mình. Gấp gáp thở dốc khiến bộ ngực của y kịch liệt chập trùng, khiến một đôi vú mềm mại lắc lư. Một bên vú thịt bị đại xà cắn ra một vòng dấu răng lớn, núm vú sáng lấp lánh cũng là do nước miếng của hắn, mà núm vú còn lại được Ôn Ngọc Trương nắm vẫn hoàn mỹ sạch sẽ, ngẩng đầu đứng thẳng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi trên hai vú của y, như là phát ra ánh sáng nhạt, sáng đến chói mắt. Trước đây Tịch Chi chưa từng thử qua sữa tươi, hắn vẫn luôn có chút ghét bỏ loại nước trắng dính nhơm nhớp. Từ khi Ôn Ngọc Trương chướng vú khó chịu cầu hắn hút qua một lần, về sau đã trở nên nghiện, không chờ bên trong đầy hắn đã muốn ăn. Có lúc Ôn Ngọc Trương đi vào chiều, đại xà tỉnh lại không thấy được y, lập tức ồn ào cả ngày. Ôn Ngọc Trương vì cưng chiều hắn, thời điểm vào chiều mang theo đại xà đã biến nhỏ đựng trên eo chính mình. Hắn tỉnh rồi lập tức tiến vào bên trong yếm của Ôn Ngọc Trương, thỏa mãn kề sát vú thịt mềm mại của Ôn đại nhân ngủ một giấc. Ôn Ngọc Trương lo sợ hắn rơi xuống, trên cổ quanh năm đeo dây đỏ quấn theo một viên nhẫn bạc giúp hắn bám vào. Tịch Chi luôn luôn không muốn mặc quần áo, thời điểm có người ngoài lập tức trốn ở trên người Ôn Ngọc Trương. Bây giờ hắn biến đuôi thành hai chân, để trần thân thể ngồi xổm trước mặt Ôn Ngọc Trương. Đuôi xà rút ra, mật huyệt lập tức bị mép thịt môi đầy đặn che khuất, hạt châu dính nước hơi nhô lên, thỉnh thoảng có nước chảy ra trong khe hở. Tướng công, bên trong rất ngứa. Hai chân Ôn Ngọc Trương gác lên hai vai Tịch Chi, dịch cái mông đến gần dục hắn. Lưỡi xà thật dài cuốn tới mật hoa, Tịch Chi lấy bàn tay dùng sức xoa nắn hạt thịt. Giống như trái cây chín mọng, mật huyệt Ôn Ngọc Trương chậm rãi bị vò mở, mép ngoài âm hộ nhếch lên lộ ra âm vật và tiểu thịt môi run rẩy ở bên trong. DM thủy từ bên trong khe thịt chảy ra, chảy dọc theo khe mông Ôn Ngọc Trương đọng trên ghế nằm, làm ướt đẫm quần áo dưới thân y, đại xà phát tình nhìn nước bên trong hoa huy. Tê chảy ướt quần áo, lập tức há miệng ngậm vào thịt non của Ôn đại nhân. Lưỡi xà thâm nhập vào bên trong khe thịt điên cuồng làm, mật hoa róc rách chảy ra, hắn đầu tiên là mạnh mẽ hút vài hơi, không muốn nước chảy mất đành lui ra ngoài ngậm toàn bộ âm phụ vào miệng liếm cắn, nỗ lực hút ra mật hoa bị thịt bên trong cản lại. Chậm một chút tướng công, bên trong còn có rất nhiều. Ôn Ngọc Trương nhấc lên cái mông, hai chân chặt chẽ co lại, nửa người dưới treo trên cổ Tịch Chi. Y mềm giọng rên rỉ, bên trong tao bức bị đại xà liếm sảng khoái không thôi, cả người động tình ửng màu hồng nhạt. Nhớ đến Tịch Chi muốn uống sữa, y không dám buông ra ngón tay nắm núm vú. Bên trong đã trướng khó chịu, Ôn Ngọc Trương không thể làm gì khác hơn là đi nhào nặn cái vú còn lại, sảng khoái mềm cả người, hai chân nhũn xuống. Tịch Chi phải nâng mông của y, phòng ngừa y ngã xuống. Đại xà liếm sạch sẽ mật hoa bên trong khe thịt, dùng lưỡi xà cẩn thận thăm dò vào miệng huyệt hơi mở ra. Bên trong quả nhiên tích lũy một cỗ chất lỏng, Tịch Chi khát khao mà dùng đầu lưỡi quấn lấy nước hút vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đầu lưỡi hắn dài nhưng luôn cảm thấy uống không đã ghiền, vì vậy Tịch Chi ôm cái mông Ôn Ngọc Trương dùng sức áp về phía chính mình, đôi môi chen vào mép ngoài âm hộ đầy đặn uống hút, lưỡi xà thật dài ra sức quấy làm thịt trong động. Lưỡi xà đụng tới hòn đá nhỏ lại khiến một luồng mật hoa nồng đậm tuôn ra. Tịch Chi cũng không vội vã lấy cục đá ra, mà là đem cục đá chất đống nghiền nát ở hoa tâm Ôn Ngọc Trương. Ôn Ngọc Trương bị mài tay chân như nhũn ra, ngã vào trên ghế nằm lãng gọi. Bỗng nhiên toàn thân co giật, vú to trắng như tuyết rung động phun ra sữa tươi. Y dùng tay che, rít gào lên gọi Tịch Chi. Tịch Chi nhanh chóng nuốt xuống đại cỗ nước do chiều thổi mang đến. Lưỡi xà còn đang cướp đoạt thịt trong động, hút ra một chút chất lỏng cuối cùng. Biết Ôn Ngọc Trương mới vừa chiều thổi qua, bên trong tạm thời không còn nước mới chịu từ nhụy hoa Ôn Ngọc Trương lui ra ngoài. Ôn Ngọc Trương cuộn tròn hai chân nằm ở trên ghế, mờ mịt nhìn Tịch Chi. Tướng công em nắm không được, chàng mau tới ăn vú Trương Nhi. Tịch Chi chen bên người Ôn Ngọc Trương, làm cho hắn nghiêng người nằm. Cái vú no đủ nước vừa đúng ở bên miệng hắn. Hắn há miệng ngậm lấy, ngón tay Ôn Ngọc Trương đã cứng đờ, bị Tịch Chi liếm tê tê dại dại mới chậm rãi rút ra. Tịch Chi ăn lửng giả rồi cũng không vội vã, ngón tay vuốt ve núm vú thịt của Ôn Ngọc Trương, nhai cái nuốt chậm mà mút vào núm vú y, một lát sau, Ôn Ngọc Trương dừng lại, vén lên tóc cúi đầu nhìn Tịch Chi. Tịch Chi động dục dùng dương VT đâm đâm bắp đùi của y, ra hiệu hắn đã cứng rắn. Lúc này Ôn Ngọc Trương mới nhớ tới hòn đá nhỏ vẫn còn bên trong huyệt mình, y vừa bực mình vừa buồn cười, búng nhẹ trán Tịch Chi nói. Lão yêu quái, chàng không thể làm chuyện đứng đắn sao? Chịch em không phải là chuyện đứng đắn. Tịch Chi hàm hàm hồ hồ nói, em phải sinh tiểu xà cho ta. Xà yêu tu luyện 1000 năm nhưng hơn nửa thời điểm đã là ngủ thiếp đi, ngoại trừ tuổi tác cái gì cũng không quan trọng, chỉ biết là muốn tìm người sinh tiểu xà. Tim Ôn Ngọc Trương mềm nhuyễn, ngón tay của y sờ vào tóc Tịch Chi ôn nhu giảng đạo lý cho hắn. Tướng công, nếu chàng nghịch hỏng huyệt của em, lát nữa em nhất định phải xoa thuốc, buổi tối chàng ăn sẽ có mùi thuốc khó chịu. Lần trước chàng ăn một lần đã ói rất lâu, chính mình không nhớ rõ. Lão yêu quái suy nghĩ một chút, cảm thấy Ôn Ngọc Trương nói rất đúng, bất đắc dĩ buông ra núm vú thịt. Ngón tay cắm vào bên trong thịt huyệt Ôn Ngọc Trương, triển một phép thuật nhỏ, hòn đá bên trong liền dính vào đầu ngón tay của hắn. Ôn Ngọc Trương co rút lại động thịt cảm nhận một chút, bên trong đã sạch sẽ. Quả nhiên vừa nãy Tịch Chi nói để hắn liếm ra chính là nói linh tinh. Khi đó em cảm thấy chàng rất lợi hại. Ôn Ngọc Trương đỡ chán thở dài, lần đầu tiên y thấy Tịch Chi thật sự cảm thấy chấn động, mà bây giờ Tịch Chi chuyên tâm uống sữa y, chẳng hề để ý đến y. Ôn Ngọc Trương bật cười, y và một cái lão yêu quái thì so sánh cái gì. Y mở ra chân, một cái chân khoát lên eo Tịch Chi, lộ ra khe thịt đã bị lưỡi xà thao đến đỏ tươi. Tịch Chi đã phát tình, vì là ngày đầu tiên nên cũng không vội dùng hình xà giao phối. Mà mặc dù là hình người, một côn TH, T mềm cứng dưới khô hắn cũng cực kỳ khả quan. Ôn Ngọc Trương tự mình quấy làm bên trong huyệt chốc lát, câu ra một cỗ lớn chất lỏng bôi lên dương VT Tịch Chi, lấy bàn tay nắm lại tuốt mấy cái, rồi đưa đến miệng huyệt chính mình. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Chi bỗng nhiên thẳng lưng, Ôn Ngọc Trương hoàn toàn không có chuẩn bị, bên trong huyệt bị Dương VT đại xà lấp đầy. Cách Trương,